Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 237, đúng dịp. Lý Mạo một mặt chán ghét nói rằng, hắn chính là Khổng Quốc Lâm, các ngươi có biết hay không? Vệ Trường Vũ nói rằng, danh tự này thật giống có chút ấn tượng, có điều ở trong ấn tượng của ta, thật giống ở lang gia giới đồ cổ, người này cũng không thế nào nổi danh chứ. Tống Bằng lắc lắc đầu. Ta đối với hắn cũng không bao nhiêu ấn tượng. À, Lý Mạo Trinh ngẩn ra. Không thể nào. Ta trước đây cùng hắn đồng thời gặp Tiền Chí Dụ Tiền Lão. Tiền Lão lúc đó hướng về người khác giới thiệu thời điểm, còn đối với hắn đại thêm tán thưởng. Tiền Chí Dụ là lang gia giới đồ cổ lão tiền bối. Nếu hắn đối với Khổng Quốc Lâm đại thêm tán thưởng, Lý Mạo cho rằng Khổng Quốc Lâm rất nổi danh, cũng là bình thường. Tống Bằng cười ha ha nói, ngươi sẽ như vậy nghĩ, hoàn toàn là không biết Tiền Lão tính cách. Đối với hắn mà nói, trừ phi là trong lòng hắn vô cùng căm ghét người, không phải vậy căn bản không thể nói đến người khác nói xấu. Lý Mạo ngạc nhiên nói, việc này ta làm sao chưa từng nghe nói. Tống Bằng nói rằng, lời nói khả năng không êm tai. Người nên cùng lang gia đồ cổ quyền tử không bao nhiêu gặp nhau chứ. Lý Mạo gật đầu nói, ta chỉ là đồ cổ người đam mê, chơi thời gian cũng không dài, có điều hơn 2 năm mà thôi, xác thực đối với đồ cổ quyền tử sự tình không quá dài. Tống Bằng nói rằng, chẳng trách, nếu không, người đối với Tiền Lão bao nhiêu gặp có chút hiểu rõ. Vệ Trường Vũ tiếp lời, giống như ngươi vậy. Ta kiến nghị ngươi bình thường mua đồ hay là đi Lương Khải phát điếm. Hắn cái kia đồ vật tuy rằng quý giá một điểm, nhưng ít ra có thể bảo vệ thật. Nếu như có vấn đề có thể trả hàng. Không phải nói đồ cổ nghề này không thể trả hàng sao? Lý Mạo kinh ngạc nói. Vệ Trường Vũ nói, trong tình huống bình thường xác thực không thể trả hàng. Nhưng Lương Khải phát lập như vậy quy củ, đương nhiên theo, đè hắn quy củ đến rồi. Lý Mạo nói, cái kia lần tới nhất định phải đi nhìn, quý một điểm đến không có gì, then chốt bảo vệ thật đối với ta như vậy ít không có bao nhiêu tinh lực học tập ông lão tới nói. Liền quá trọng yếu, Tống Bằng cười nói với Vệ Trường Vũ, ta xem lão Lương nên cho ngươi một ít mở rộng phí. Vệ Trường Vũ cười nói, vậy ta lần sau đi hắn cái kia thời điểm, nhất định phải chuyên môn nói một chút. Có điều liền hắn cái kia keo kiệt tính tình, ta phỏng chừng muốn từ trong tay hắn bắt được tiền, còn thật không dễ dàng. Tống Bằng cười ha ha, người phải có mạnh trưởng quỹ như vậy nhãn lực, cơ hội cũng là có. Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu. Bữa tiệc tiếp cận kết thúc, Mạnh Tử Đào mở miệng hỏi, Lý Lão, không biết ngài nghĩ kỹ chưa có? Lý Mạo nói, vẫn là chuyển nhượng cho ngươi đi, không phải vậy thả ở nhà. Ta cùng bạn già ta đều muốn ngủ không yên. Vậy được, chúng ta ngồi nữa một sẽ đi ngân hàng. Có thể, chấm ngoặc kép, từ quán cơm đi ra. Tống Bằng bởi vì còn có chuyện phải xử lý, hay dùng xe đem mọi người đưa đến ngân hàng. Tiếp theo liền cáo từ. Ngân hàng người không nhiều. Rất nhanh sẽ công việc được rồi có liên quan nghiệp vụ. Nhìn sổ tiết kiệm trên hai mặt sau theo năm cái linh. Lý Mạo suýt chút nữa hồi hộp. Ba người cùng đi ra khỏi ngân hàng. Lý Mạo liền chuẩn bị cáo từ. Vào lúc này, một cái chừng 30 tuổi thanh niên bước nhanh tới. Ba, ngài tại sao lại ở chỗ này à? Lý Mạo nói rằng, đi vào làm nghiệp vụ. Ngươi đây là làm sao? Ngươi làm sao điện thoại di động đều không mang theo? Ta đều tìm ngươi hơn nửa ngày rồi. Nói đến đây, thanh niên nhìn một chút Mạnh Tử Đào cùng Vệ Trường Vũ. Có chút vội vàng hỏi. Ba, ngài sẽ không là đem ngọc khí bán chứ? Đúng đấy, vừa bán a. Lý Mạo cười ha hả nói. Trong ánh mắt tràn ngập vui sướng. Thanh niên từng thanh Lý Mạo kéo đến một bên. Thiệt thòi ngươi còn cười đến lối ra. Mở miệng, ngươi nói ngươi bán bao nhiêu tiền? Lý Mạo dựng thẳng lên hai ngón tay. Ta làm sao không cười nổi khẩu. Vậy cũng là 20 vạn. Ngươi có biết hay không Khổng? Cái gì? Ngươi nói bao nhiêu? 20 vạn. Ngươi không bị sốt chứ? Thanh niên không khỏi đưa tay ở Lý Mạo cái trán thử một chút nhiệt độ. Người mới bị sốt đây. Lý Mạo vuốt ve tay của con trai. Còn có, người vừa nãy nói có đúng không là Khổng Quốc Lâm? Thanh niên còn không phản ứng lại. Nói, đúng, hắn tìm tới chúng ta. Nói ngài mới vừa mua ngọc khí còn có chút giá trị. Hắn đồng ý hoa 2 vạn mua lại. Ngài cũng có thể cứu vãn một ít tổn thất. Lý Mạo nhất thời nổi trận lôi đình. Nổi giận nói. Phi, hắn cái không biết xấu hổ. Lại còn dám đến trong nhà chúng ta đến. Thực sự là không biết liêm sỉ. Thanh niên có chút ngây ngốc nói. Ba, đến cùng xảy ra chuyện gì a? Ta làm sao có chút mơ hồ đây? Lý Mạo tức giận nói. Vật kia trị 20 vạn. Hắn gạt ta nói bị người lừa. Đồ vật là hàng nhái. Hiện đang nghĩ ra 2 vạn liền muốn mua về. Người nói hắn đánh chính là ý định gì? Không thể nào. Hắn lại làm chuyện như vậy. Thanh niên nhất thời chấn kinh rồi. Nhìn đây là bao nhiêu? Người cảm thấy ta lừa ngươi sao? Lý Mạo lấy ra sổ tiết kiệm chỉ mặt trên ngạch trống. Đối mặt như sắt thép chứng cứ. Thanh niên dù cho lại cảm thấy khó có thể tin. Cũng biết phụ thân nói chính là sự thực. Tương tự cũng nổi trận lôi đình. Chửi ầm lên lên. Lý Mạo khoát tay áo một cái. Được rồi. Người hiện đang mắng hắn. Hắn cũng không nghe thấy. Hiện tại hắn còn ở nhà chúng ta sao? Thanh niên nói rằng, trở về, để ngài sau khi trở về liên hệ hắn. Liên hệ cái quỷ a, ta hiện tại thật muốn đánh hắn. Nói xong lời cuối cùng, thanh niên lửa giận trong lòng lại không nhịn được bạo phát. Lý Mạo nói tiếp, được rồi, vì là người như thế đem mình ném vào cũng phạm không được. Đúng rồi. Theo ta quá khứ cảm tạ 2 vị kia lão sư, nếu không là bọn họ, ta rất khả năng bị cái kia hạng giá áo túi cơm cho lừa. Lý Mạo mang theo nhi tử đi rồi trở lại, cũng vì hai bên làm giới thiệu. Thanh niên tên là Lý Đốn, hắn đối với Mạnh Tử Đào cùng Vệ Trường Vũ biểu thị chân thành cảm tạ. Mạnh Tử Đào cùng Vệ Trường Vũ đều biểu thị không cần khách khí. Đón lấy, hai người liền chuẩn bị cáo từ. Vào lúc này, Lý Đốn liền vội vàng nói, có thể hay không mời 2 vị đi nhà ta làm khách? Mạnh Tử Đào cười nói, Lý đại ca, thật sự không cần khách khí. Đối với chúng ta tới nói, này có điều là dễ như ăn cháo mà thôi. Lý Đốn khoát tay áo một cái, hơi ngượng ngùng mà nói, ta là muốn mời 2 vị lão sư, đến nhà ta đi hỗ trợ giám định một hồi đồ cổ. Cần muốn cái gì chi phí? Các ngươi cứ việc nói. Lý Mạo cũng phản ứng lại. Suýt chút nữa đã quên. Ta có một vài thứ. Là Khổng Quốc Lâm giúp ta giám định. Hoặc là từ hắn cái kia mua. Cũng không biết bên trong có phải là có lấy giả mạo thật sự tình huống. Kính xin 2 vị có thể giúp đỡ a. Lý Đốn tiếp lời. Nhà ta cách điều này cũng không xa. Bước đi chỉ cần 5-6 phút liền đến. Mạnh Tử Đào nhìn về phía Vệ Trường Vũ, thấy hắn không có ý kiến gì, nói rằng, cái kia chúng ta đi thôi. Rất cảm tạ, chấm ngoặc kép, đi tới Lý Mạo nhà. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy một vị lão thái thái quay về Lý Mạo tức giận mắng lên. Người lão bất tử này, gọi ngươi đừng mua cái gì đồ cổ, chính là không nghe, giờ có khỏe không? Chấm ngoặc kép, mẹ, ba không có đả nhãn. Chấm ngoặc kép, Lý Đốn vội vã đem sự tình giải thích một hồi. Cái gì, còn có chuyện như vậy? Lão thái thái cũng sửng sốt thần. A, sổ tiết kiệm, Lý Mạo có chút hăng hái địa đưa qua sổ tiết kiệm. Lão thái thái vừa nhìn cũng thật là như vậy. Hưng phấn sau khi, cũng không khỏi mắng lên. Người này thực sự là lòng lang dạ sói. Hắn mỗi lần nhà chúng ta... Cái nào về không phải rượu ngon thức ăn ngon a? Người khác là cắn người miệng mềm. Hắn đến được, càng quen hắn tể càng tàn nhẫn. Ta nhìn hắn lương tâm đều là đen. Được rồi, đừng nói. Nhanh cho Mạnh lão sư cùng Vệ lão sư pha trà. Bọn họ là, nghe Lý Mạo giới thiệu sau khi. Lão thái thái biểu hiện vô cùng nhiệt tình. Bưng trà dâng nước không nói. Lại đem ra hoa quả đồ ăn vặt. Xin mời Mạnh Tử Đào bọn họ thưởng thức. Mạnh Tử Đào cười biểu thị không cần khách khí, nói rằng, Lý lão, ngài đồ cất giữ ở đâu? Ở phòng chứa đồ bên trong. Đó là muốn chúng ta đi, vẫn là ngài lấy ra. Đồ vật không ít, chúng ta vẫn là cùng đi đi. Lý Mạo đứng dậy đi tới phòng chứa đồ trước, mở cửa phòng ra. Xin mời Mạnh Tử Đào cùng vệ trường Vũ đi vào. Gian phòng quét tước rất sạch sẽ. Trong phòng bày đặt một tấm đại bàn dài. Một phần đồ cất giữ đặt ở trên bàn dài. Còn lại thì lại phóng tới trên đất. Đồ cất giữ chủng loại có đa dạng. Cái gì thư phòng đồ dùng, ngọc khí, đồ sứ, thư họa chờ chút, trong phòng đều có. Vệ trường Vũ nhìn quanh bốn phía một cái, lắc đầu nói, chúng ta nghề này quý hồ tinh bất quý hồ đa, đặc biệt giống như ngươi vậy, tốt nhất liền tuyển một cái loại khác thu gom. Ngươi xem, chuyên gia đều nói như vậy đi. Lão thái thái oán giận trượng phu một câu, nói tiếp, kỳ thực ta đã sớm khuyên hắn, nhưng hắn chính là không nghe. Lý Mạo thật không tiện địa cười cợt. Kỳ thực ta cũng không có gì khác ý nghĩ. Cảm thấy yêu thích liền mua lại. Sau này ta nhất định tuyển một cái loại khác cố gắng học tập. Lão thái thái lạnh rên một tiếng. Hy vọng ngươi nói được là làm được. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười nói. Lý lão, vậy chúng ta liền bắt đầu. Không thành vấn đề. Chấm ngoặc kép. Lý Đốn này đồ vật khá là hỗn độn. Vệ trường Vũ cũng chỉ chọn mình am hiểu giám định. Mạnh Tử Đào thì lại ai đến cũng không cự tuyệt. Bất luận cái gì loại hình cũng có thể. Đồ vật trong phòng tổng cộng 50, 60 kiện. Nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít. Mạnh Tử Đào sau khi xem, đem chính phẩm đều thả lại tại chỗ. Có vấn đề thì lại đơn độc để qua một bên. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào chọn lựa ra đồ vật càng ngày càng nhiều, Lý Mạo một nhà ba người đều đau lòng không thôi. Đồng thời đối với Khổng Quốc Lâm là càng thêm căm hận. Bởi vì Mạnh Tử Đào chọn lựa ra đồ vật, có tương đương một phần đều là Khổng Quốc Lâm giám định, hoặc là từ Khổng Quốc Lâm trong tay mua. Theo thời gian trôi đi, chỉ còn dư lại mấy bức thư tác phẩm hội họa phẩm vẫn không có giám định. Mạnh Tử Đào mở ra trong đó một bức, trong nội tâm liền lắc lắc đầu. Đây là một bức khá là vụng về hàng nhái. Sau đó mấy bức tác phẩm cũng giống như thế. Còn lại cuối cùng một bức liền toàn quân bị diệt. Giữa lúc Mạnh Tử Đào trong nội tâm không ôm cái gì hy vọng thời điểm, cuối cùng một bức tác phẩm hội họa một khi mở ra, lông mày của hắn nhưng nhẹ nhàng nhíu nhíu. Bởi vì bức họa này họa nội dung, cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết, nhưng đến cùng ở đâu từng thấy. Hắn lại nhất thời không quá chắc chắn. Mạnh Tử Đào trái lo phải nghĩ, chính là không có nghĩ đến cùng ở đâu từng thấy. Chuyện này đối với hiện tại trí nhớ tương đương xuất chúng hắn tới nói, vẫn đúng là không thường thấy. Đương nhiên, không nhớ ra được cũng hết cách rồi. Nhưng giữa lúc hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm, trong đầu hắn đột nhiên linh quang lóe lên. Mạnh Tử Đào đột nhiên nghĩ đến, bức tranh trên nội dung không phải là cùng bản đồ kho báu trên nội dung phi thường tưởng tượng sao? Chỉ có điều, bản đồ kho báu trên nội dung khá là viết ngoái. Hơn nữa họa phong ấu trĩ. Mà bức tranh trên nội dung nhưng rất có trình độ. Nếu như không phải hắn đột nhiên linh quang lóe lên, căn bản không nghĩ tới cùng nhau đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.